Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 242, chương 245, thả ra tâm thần. Triệu Trướng Hạo cùng Triệu Nghệ Tuyền trở về từ cõi chết. Trong lòng nhưng mê man không ngớt, hoàn toàn có chút mông, nhưng trước mắt bị thương nặng, nơi này tình huống không rõ, đương nhiên không thể nhiều nán lại, lập tức kim quang lóe lên, liền hướng xa xa bỏ chạy. Mặc Đồ chờ 6 tên hoa khí cảnh đệ tử cũng rất mê hoặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Sửng sốt một lúc, lớn tuổi nhất hoa khí cảnh đệ tử mới mở miệng nói rằng: các vị sư đệ, Kim Tức Môn Dư Nghiệt đều đào tẩu, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút sư thúc làm sao. 5 người kia dồn dập gật đầu, trước sau ngự khí đi tới bình nguyên 3 trượng bầu trời. Lại phát hiện ngoại trừ lượng lớn máu mủ, cùng với còn đang điên cuồng chạy tứ tán bầy thú ở ngoài, căn bản không có Đại Ngô Công cùng Tống Thị Giật bóng dáng. 6 người thương nghị một lúc lâu, cuối cùng quyết định trước về tông môn hướng về trưởng bối Như Thực chất bẩm báo. Tuy rằng miễn không được chịu đến trách phạt, cũng tốt hơn tiếp tục ở lại chỗ này có thể sẽ chết thân thiết. Mặc Đồ 6 người sau khi rời đi không lâu, một khối tràn đầy máu mủ cùng với khô vàng cỏ dại bình nguyên trên đất chậm rãi hiện ra một đạo hoàng mang. Ánh sáng thu lại sau hiện ra một người thanh niên, chính là Dịch Thần. Dịch Thần sớm liền phát hiện Độc Tông Tống Thị Giật đoàn người, vốn là muốn ra tay trực tiếp tiêu diệt. Triệu Trướng Hạo cùng Triệu Nghệ Tuyền bất ngờ xuất hiện, để hắn thay đổi chủ ý, bởi vì hắn đối phó Tống Thị Giật chờ người hữu hiệu nhất thủ đoạn, tự nhiên là lấy độc công độc, dùng đan độc đem bọn họ giết chết. Có thể chính diện đối địch tình huống, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, đem những người này toàn bộ lưu lại, liền tâm tư xoay một cái, liền để song phương đánh nhau, chờ Triệu Trướng Hạo không chống đỡ nổi tràn ngập nguy cơ thì hắn trong bóng tối dùng đan độc đánh lén Đại Ngô Công cùng Tống Thị Giật. Này một người một trùng độc đều rất lợi hại, có thể đối mặt đan độc, nhưng là không đỡ nổi một đòn, thần không biết quỷ không hay liền bị đan độc độc giết. Còn lại màu vàng trường mâu sắc bén, lúc này mới có thể dễ dàng đem Đại Ngô Công ngạnh sắc phá tan. Cố ý để cho chạy Mặc Đồ chờ 6 tên đệ tử, để bọn họ trở lại lan truyền tin tức, Dịch Thần cảm thấy rất tất yếu. Tống Thị Giật cùng Đại Ngô Công chết, cũng có thể toán ở Kim Tức Môn Triệu Trướng Hạo trên đầu, có thể mượn cơ hội ẩn giấu sự tồn tại của hắn. Này chủ yếu là Dịch Thần cân nhắc đến, coi như muốn gây xích mích Độc Tông, Ma Vực cùng 10 đại tông môn quan hệ, để một phương hiểu lầm là được. Song phương đều hãm hại, ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả. Chỉ có thoáng một câu thông, liền rất khả năng nhận ra được sự tồn tại của hắn. Ở 6 tên hóa khí cảnh đệ tử cùng Triệu Trướng Hạo, Triệu Nghệ Tuyền ngây người thời khắc, Dịch Thần lặng lẽ đem Tống Thị Giật túi chữ vật cùng với Đại Ngô Công thi thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Tống Thị Giật bản thân thi thể thì bị hắn một đoàn chân hỏa lặng yên không một tiếng động hóa thành cho tàn. Lập tức hắn triển khai thuật độn thổ, độn đến bình nguyên lòng đất trong ẩn giấu đi. Lần này đối phó Độc Tông người có thể thuận lợi như thế, cũng là ra ngoài Dịch Thần bất ngờ. Đan độc lợi hại như vậy, tuyệt đối cùng hắn luyện hóa cái kia tia linh tính đan độc có quan hệ. Trước kia hắn tại thân thể trong đan độc, tuy rằng cũng được xưng vạn độc đứng đầu, có thể ngoại trừ hình dung độc tính mãnh liệt ở ngoài, nên còn có độc phức tạp nhất ý tứ. Cũng không phải nói dùng phổ thông đan độc liền có thể độc giết tu vi nhân vật lợi hại. Luyện hóa cái kia tia linh tính đan độc sau, trong thân thể hắn tích trữ đan độc chỉ sợ cũng lợi hại mấy chục hơn trăm lần, đối phó khởi kẻ địch đến tự nhiên không giống nhau. Điều này làm cho hắn mừng rỡ sau khi đối với Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh càng là kiêng kỵ lên. Cái này bám dai như đỉa ra hỏa, vẻn vẹn là một tia linh tính đan độc, chính là lợi hại như vậy. Hắn tuy nhưng đã rời xa nội đảo, nhưng sơ ý một chút, e sợ vẫn cứ có bị khí linh nuốt lấy nguyên thần nguy hiểm. Dịch thần lần này thật không có nghỉ ngơi, lấy ra trường cảnh ngọc bình bay đến trên trời sau, quyết định phương hướng, vòng quanh quyển từ đường cũ hướng về Nam Vực mà đi. Bây giờ xem ra Nam Vực người, cách Trung Vực xác thực rất xa, lúc này cách nội đảo còn có 5-6 vạn dặm, nhưng nghĩ tới khí linh đến hiện tại, đều còn có thể cho hắn bất cứ lúc nào lan truyền tin tức. Trong lòng hắn càng thêm kiêng kỵ lên, âm thầm quyết định giải quyết đi Nam Vực người sau, liền lập tức rời xa nội đảo, đem tu vi tăng lên lên, nói không chắc liền có biện pháp thoát khỏi khí linh khống chế. Lần này dịch thần qua đi đầy đủ bỏ ra 3 tháng, mới đến nội đảo mặt Nam, chủ yếu là hắn không dám rời nội đảo quá gần, bởi vậy vòng quanh bay đi một đoạn chặng đường oan uổng. Hắn là ở những người kia cách nội đảo còn có vạn dặm thì chặn lại ở một cái trên thung lũng không. Dịch thần mới vừa đuổi tới trên thung lũng không, khí linh liền truyền đến tin tức, nói nhiều nhất một khắc, những kia Nam Vực người sẽ đến, đồng thời còn truyền đến người đến số lượng cùng tu vi. Kết quả vừa nhìn bên dưới, dịch thần mắt choáng váng, trong lòng cảm thấy không lành. Thầm nghĩ bị khí linh cho tính toán, Nam Vực đến người, dĩ nhiên có hơn 100 người, An Lô cảnh tu sĩ thì có hơn 10. Hắn coi như lợi hại đến đâu, cũng sẽ không là những người này đối thủ. Nếu khí linh có thể bất cứ lúc nào cho hắn lan truyền tin tức, dịch thần xem như là rõ ràng, cái tên này nên cũng có thể tiếp thu đến tin tức về hắn. Liền dùng thần thức truyền âm nói, nhiều người như vậy, e sợ Nam Vực đại đa số môn phái đều đến rồi đi. Ta đánh như thế nào đến lùi, ngươi không cho điểm trợ giúp, ta trước hết đi rồi. Dịch thần trong lòng mâu thuẫn, vẫn đúng là không phải có thể đi thẳng một mạch sự. Vạn nhất này khí linh đến cái đồng quy vu tận, thả mặc cho những tu sĩ này vào bên trong đảo, hắn còn thật không dám đi đánh cược. Dịch thần vừa truyền âm xong, khí linh âm thanh liền ở trong đầu hắn vang lên. Yên tâm, 10 đại tông môn một đều không có tới. Những thứ này đều là môn phái nhỏ, nhiều nhất cùng 10 đại tông môn có chút quan hệ mà thôi. Không cần sợ sệt, đem bọn họ đánh đuổi là được. Nói tới ung dung, đây chính là hơn 100 người. Ta lấy cái gì đánh? Ngươi không cho ta trợ giúp, quá mức chúng ta cũng không tốt hơn. Ngươi nếu như thế thần thông quảng đại, có thể bất cứ lúc nào giám thị người ngoại lai vị trí cụ thể. Còn có thể cho ta truyền âm, ngươi thả chút thần thức đem bọn họ tiêu diệt không là được. Dịch thần trực tiếp hỏi ra nghi ngờ, trong lòng, luôn cảm giác này khí linh lại đang tính toán hắn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ, nếu có thể tự mình động thủ, ta sẽ cùng ngươi rông dài. Ta thần thức phạm vi bao trùm là rất rộng, có thể ngoại trừ giám thị ở ngoài. Một khi tấn công địch, rất có thể liền bị mấy tên kia cho cảm ứng được. Đến thời điểm ta chạy không thoát, người nhà của ngươi càng muốn chơi xong. Khí linh tức giận, nói rồi nhiều như vậy, ngươi không cho ta trợ giúp, ta lấy cái gì đi đánh đuổi bọn họ. Dịch thần trong lòng đã quyết định chú ý, khí linh sẽ không lại cho trợ giúp. Hắn là tuyệt đối sẽ không chờ chết ở đây. Được rồi, ta liền cho ngươi chút trợ giúp. Ngươi trước tiên thả ra tâm thần. Khí linh trầm ngâm một chút nói rằng, thả ra tâm thần, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn nha. Dịch thần không chút do dự cự tuyệt nói, ngươi không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào. Ngươi mau mau trốn đi, không cần phải để ý đến người nhà của ngươi. Để bọn họ bị những kia tà tu giết chết được rồi. Khí linh nói rằng, tùy tiện cho lưới bàn hoặc là bùa chú là được. Dễ, cái vốn cần thả ra tâm thần sao? Dịch thần đương nhiên sẽ không dễ dàng đào tẩu. Ta từng nói với ngươi, ngươi gặp cái nào, có trận bàn cùng bùa chú, lấy cùng cái khác vật phẩm, ta cho sự giúp đỡ của ngươi. Kỳ thực chính là đem ta bản thể trên một lớp cấm chế không ít sức mạnh, tạm thời chuyển đến trên người ngươi. Ngươi không buông ra tâm thần ta làm sao bây giờ? Khí linh cả giận nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.